Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 36, anh trai nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Niệm An nghĩ, làm sao cô lại yêu một người đàn ông như Quý Thừa Ngọc? Hơn nữa, còn điên khùng mà nghĩ đến cầu sinh con kiểu này. Ngay khi Hứa Niệm An không chú ý, cô đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Quý Thừa Ngọc. Hứa Niệm An, không cần làm ra vẻ bảo vệ trinh tiết như vậy. Cô đã sớm không còn là xử nữ. Cô biết tại sao tôi chưa từng chạm vào cô không? Hứa Niệm An ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Quý Thừa Ngọc chế nhạo nói tiếp. Bởi vì tôi sợ nhiễm bệnh. Hứa Niệm An vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm như vậy. Rút cổ tay ra xoa nhẹ vài cái. Vậy bây giờ anh không sợ bị bệnh sao? Bây giờ, Quý Thừa Ngọc nhìn cô với ánh mắt đùa cợt. Mục Duyên Đình dám chạm vào. Vì cái gì tôi không thể chạm vào? Hứa Niệm An đều bị Quý Thừa Ngọc làm cho buồn cười. Cô nói, Quý Thừa Ngọc, anh và Viên Thi Nhu phải bên nhau trăm năm. Ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài mà hại người khác. Cô không bao giờ có thể tìm lại được một cặp xứng đôi như hai người này. Lúc này, thang máy mở ra một tiếng. Đinh, Hứa Niệm An canh thời cơ. Giơ chân lên và dùng đầu gối đá vào giữa chân Quý Thừa Ngọc một cách dữ dội. Quý Thừa Ngọc đau đớn. Vẻ mặt dữ tợn, anh ấy đang dùng tay giữ bộ phận quan trọng của mình. Và từ từ hạ thấp xuống. Hứa Niệm An không dám ở lại. Liền bỏ chạy. Hứa Niệm An chạy ra khỏi khách sạn. Bắt taxi, cô báo địa chỉ của viện dưỡng lão. Trên xe, cô gọi cho tài xế xe tải. Ông chủ Trần, là tôi. Hứa Niệm An. Chấm. Ồ, cô Hứa, có chuyện gì sao? Hứa Niệm An, tối nay tôi muốn rời khỏi đế đô. Nhìn xem, anh có thể thu xếp trước được không? Bên kia im lặng một lát, mới nói, nếu chạy đường đêm, sẽ phải thêm tiền. Hứa Niệm An hỏi, anh muốn thêm bao nhiêu? Bên kia mỉm cười, cô tiểu cô nương cũng không dễ chút nào. Chỉ cần thêm 100 thôi. Nếu cô nghĩ là quá nhiều thì sáng mai chúng ta hãy rời đi. Vậy thêm 100, buổi tối 5 giờ, phiền ông chủ đến viện dưỡng lão của mẹ tôi đón tôi. Được rồi, không sao, Hứa Niệm An cúp điện thoại, thở dài, thành phố này, cô thật sự không muốn ở lại lâu nữa. Tài xế xe van Trần Cương cúp điện thoại, huýt sáo rồi lại lau xe. Thêm 100 này, chuyến này anh ta có thể lãi ròng 500 tệ. Lau xe xong, Trần Cương huýt sáo đi lên lầu. Hai người trốn cách đó không xa đã theo dõi hắn cả ngày. Đây là một khu dân cư cũ với những tòa nhà đổ nát và một số công nhân nhập cư sinh sống. Có rất nhiều người ra vào. Cũng có nhiều gương mặt lạ. Hai người đã trốn trong bóng tối. Không ai phát hiện ra. Bọn chúng xông lên. Một trong hai người mở chiếc xe của Trần Cương bằng chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn. Lấy đồ nghề ra loay hoay một lúc. Người kia lấy nước khoáng đã chuẩn bị sẵn. Ném vào ghế phụ rồi cầm lấy nước khoáng ban đầu đi. Sau khi làm điều này, cả hai mỉm cười với nhau và rời khỏi khu dân cư. Đúng 5 giờ, Trần Cương đến viện dưỡng lão. Hứa Niệm An tìm một vài bác sĩ nam giúp đưa Hứa Tín lên xe cùng họ. Cô quay lại căn phòng trọ và thu dọn hành lý rồi lên đường trở về Bình Thành. Bên kia Viên Thi Nhu nghe điện thoại. Bên kia đơn giản báo cho cô. Cô Viên, đêm nay bọn họ sẽ rời đi. Cô yên tâm, đây là một ngày có đi mà không có về. Trên khuôn mặt mềm mại của Viên Thi Nhu, vì hận thù trở thành méo mó. Cô gác máy, cắm móng tay sâu vào thịt. Hứa Niệm An, lần này, mày và mẹ mày sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Trên đường Trần Cương vừa lái xe vừa trò chuyện với Hứa Niệm An. Tại sao cô Hứa đột nhiên rời đế đô với mẹ mình vậy? Hứa Niệm An nắm tay Hứa Tín dọc đường. Cô ấy kẹp mớ tóc rối bù ra sau tai cho Hứa Tín. Và thì thầm, tôi muốn về nhà. Trần Cương hỏi, cô Hứa đến từ Bình Thành. Hứa Niệm An gật đầu. Vâng, tôi lớn lên ở Bình Thành. Hai người trò chuyện suốt quãng đường. Rồi xe nhanh chóng rời Đế Đô và lái vào đường cao tốc. Trời dần dần tối. Trần Cương cảm thấy chiếc xe có gì đó không ổn. Không khỏi lẩm bẩm nói. Tôi chỉ mới đi sửa chiếc xe này mấy ngày trước. Sao lại cảm thấy nó lái sai sai? Một lúc nữa tôi phải dừng lại xem chuyện gì. Anh ta quay đầu lại hỏi Hứa Niệm An. Có làm trễ giờ cô không? Hứa Niệm An lắc đầu. Không, tôi không vội. Trần Cương liếm môi. Cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Đúng lúc nhìn thấy chai nước mình mua vài ngày trước còn chưa uống. Vì vậy anh ta đưa tay ra. Mở nắp chai và uống hết nửa chai trong một hơi. Một lúc sau, anh cảm thấy hơi choáng váng. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Muốn tỉnh táo lại. Nhưng dường như có rất nhiều ngôi sao nhỏ trước mặt. Khiến anh không nhìn thấy rõ con đường phía trước. Hứa Niệm An cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với Trần Cương. Cô lo lắng hỏi. Ông chủ Trần, có phải ông mệt mỏi hay không? Trần Cương có chút lấy lại tinh thần. Cười nói. Không sao đâu. Còn chưa nói xong. Đột nhiên phía trước có một chiếc xe tải cắt ngang. Trần Cương vội vàng đạp phanh. Nhưng dù anh có dẫm mạnh bao nhiêu cũng không giúp được gì. May mắn thay, chiếc xe tải đã quay trở lại làn đường ban đầu. Trần Cương sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trước mắt là một sự việc khủng khiếp. Phanh xe đã bị đứt. Hứa Niệm An cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ông chủ Trần, xe có chuyện gì sao? Ông chủ Trần, Hứa Niệm An có chút lo lắng. Cô buông tay Hứa Tín ra. Di chuyển cánh tay Trần Cương. Lớn tiếng quát. Ông chủ Trần. Trần Cương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Cảnh tượng trước mắt ngày càng mờ mịt. Anh không nghe thấy Hứa Niệm An. Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là dừng lại. Anh ta phải dừng xe lại. Nhưng phanh không dùng được. Dù anh có đạp thế nào thì chiếc xe vẫn phóng nhanh trên đường cao tốc. Dần dần, đầu của Trần Cương càng ngày càng nặng. Cuối cùng anh không thể giữ được nữa. Thân trên đột nhiên ngã vào tay lái phía trước. Ông chủ Trần, Hứa Niệm An hét lên. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Đứng dậy, ngả người trên vào trong xe. Cởi dây an toàn cho Trần Cương. Nhưng dây an toàn trên người Trần Cương vừa nới lỏng. Thì đột nhiên, cơ thể anh ta nghiêng sang phải. Và tay lái cũng ngay lập tức xoay theo. Thân xe kịch liệt quay ngoắt sang phải. Một tiếng, bùm, đột ngột, chiếc xe tải húc đổ thanh chắn bên cạnh. Và vào lan can phòng hộ. Mà sát với lan can phòng hộ bắn ra tia lửa. Trong lúc trời đất quay cuồng, chiếc xe tải đột ngột lật ngửa. Chồm lên rồi lao xuống. Mọi thứ đến quá đột ngột. Những chiếc xe phía sau không kịp phanh đã tông tới. Hứa Niệm An theo bản năng vồ lên người Hứa Tín, cố gắng bảo vệ Hứa Tín bằng cơ thể của mình. Sau một cú va chạm dữ dội, Hứa Niệm An cuối cùng đã bất tỉnh. Hứa Niệm An bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội ở chân. Cô từ từ mở mắt, thanh âm bên tai ồn ào và chói tai. Ý thức càng ngày càng mờ mịt, tôi cảm thấy có gì đó đang dần mất đi khỏi cơ thể mình. Trước mắt cô một mảnh đen tối. Cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Trần Cương vì đau đớn. Cô nóng lòng muốn tìm Hứa Tín. Nhưng trời tối quá cô không nhìn thấy gì. Cô vươn tay ra từng chút một. Trong lúc cô sờ soạng, mảnh kính vỡ rơi xuống lòng bàn tay cô. Cuối cùng cô ấy cũng chạm vào một bàn tay. Hứa Niệm An khóc vì vui mừng. Tay cô ấy nắm lấy tay Hứa Tín. Mặc khác một tay cô ấy chống trên mặt đất, nhích người về phía trước một chút. Tuy nhiên, nửa thân dưới của cô ấy không biết cái gì bị đè nén. Cô ấy hoàn toàn không thể cử động. Mẹ, Hứa Niệm An kêu lên trong nước mắt, và cô ấy tiếp tục chậm rãi nhích về phía trước, ngay cả khi chỉ có thể di chuyển một cm. Đúng lúc này tiếng xe cấp cứu vang lên, bên tai cô vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Cô nghe thấy bên ngoài xe có người nói. Lại đây, còn có người sống sót. Chuẩn bị hỗ trợ bình dưỡng khí. Cuối cùng cũng có người tới. Hứa Niệm An hét lên bên ngoài. Cứu. Ngay sau đó đã có người đến kéo Hứa Niệm An ra khỏi xe. Tay còn lại của Hứa Niệm An đang ôm chặt Hứa Tín. Giọng cô khàn khàn. Cứu mẹ tôi trước. Làm ơn. Cứu mẹ tôi trước. Đèn sáng. Trên mặt Hứa Niệm An tái nhợt. Trên mặt có hai hàng nước mắt. Đôi môi run rẩy vì mất máu quá nhiều. Hứa Tín bên cạnh cô đã tắt thở. Cửa kính ô tô biến dạng đè chặt Hứa Tín vào gầm xe. Bên cạnh cô có một vũng máu. Kinh hoàng. Hứa Niệm An nghiêng nhìn. Ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm. Nước mắt tụ lại thành một dòng chảy dọc theo khóe mắt xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng cô vẫn không chịu buông tay Hứa Tín. Đến khi bất tỉnh hoàn toàn. Miệng cô ấy vẫn đang mấp máy kêu lên. Mẹ! Nhân viên y tế nói với những người bên cạnh. Mau gỡ tay cô ấy ra. Lấy oxy. Nhanh lên. Bác sĩ! Có khả năng nổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Trước tiên cứu người. Ngay sau đó Hứa Niệm An đã bị lôi ra khỏi xe. Đưa lên cáng. Cô đau đớn nhìn Hứa Tín càng ngày càng xa. Khi lên tới xe cấp cứu. Bỗng nhiên một ánh sáng bùng lên cách đó không xa. Bùm. Cô nghe thấy tiếng nổ. Ngọn lửa cuồng bạo phá tan sự im lặng tăm tối. Ý thức của cô càng ngày càng mờ mịt. Xuyên qua ngọn lửa, cô nhìn thấy cậu bé đang dùng khăn tay tẩm nước che kín mũi và miệng. Lo lắng nói, Tiểu Phúc Tử, dùng cái này để bịt mũi lại. Đừng gỡ xuống, hãy đi đi. Cô nhìn vào mắt cậu bé. Cô chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp của cậu chỉ có lửa giận cuồng bạo. Một con rắn lửa phía sau bất ngờ lao về phía cậu bé. Không biết dũng khí và sức mạnh từ đâu cô gái nhỏ lao vào cậu bé và đẩy cậu bé ra khỏi con rắn lửa. Trước khi cô bé bị con rắn lửa nuốt chửng, cậu bé đã nghe thấy cô bé gọi mình lần cuối. Anh trai nhỏ, Mục Duyên Đình đột nhiên tỉnh dậy sau giấc mơ của mình. Anh vô thức đưa tay lên sờ trán, bàn tay ươn ướt. Anh vừa rồi thực sự mơ thấy ngọn lửa đó. Anh đã không mơ thấy ngọn lửa trong nhiều năm. Cao Dương rất có nhãn lực liền đưa khăn giấy. Thưa tiên sinh, ngài mơ thấy ác mộng sao? Mục Duyên Đình cầm lấy khăn giấy. Lau mồ hôi trên trán. Nhàn nhạt, một tiếng. Không còn suy nghĩ những cảnh trong mơ nữa. Xe chạy đang chạy trên đường cái vững vàng. Giọng nói lạnh lùng của Mục Duyên Đình vang lên trong khoang xe. Không cần quay lại khách sạn. Đưa tôi thẳng đến sân bay. Tài xế phía trước gật đầu đáp lại. Sau đó điều chỉnh lộ trình lái xe. Mục Duyên Đình hỏi Cao Dương. Cậu có biết khu dân cư nơi Hứa Niệm An sống hiện nay không? Cao Dương gật đầu. Tiên sinh là muốn sau khi trở về Trung Quốc, liền trực tiếp đến nơi đó sao? Anh nhớ rằng anh đã từng yêu cầu Cao Dương đi đón Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình nhắm mắt lại dựa vào ghế sau. Ngày mai cô ấy rời khỏi đế đô. Gặp mặt một chút cũng được. Cao Dương. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay. Sau đó, Cao Dương lấy điện thoại di động ra. Bật màn hình lên. Một mẩu tin. Vo ve. Được đẩy ra trước mặt anh. Một vụ tai nạn xe hơi lớn xảy ra trên đường cao tốc Bình Thành. Khiến 3 người chết, 2 người bất tỉnh và hơn 10 người bị thương. Một số hình ảnh về hiện trường giải cứu đã được đính kèm với bản tin. Cao Dương cau mày, luôn cảm thấy người phụ nữ nằm trên cáng trông có chút giống Hứa Niệm An. Nhưng điểm ảnh quá tệ khiến Cao Dương không thể nhìn thấy khuôn mặt của những người bên trong. Anh ấy đã tải hình ảnh xuống và phóng to bằng tay. Nó rất giống. Nhưng, không phải ngày mai Hứa Niệm An mới rời đi sao? Cô ấy có đi trước lịch trình không? Cao Dương càng cau mày khi nghĩ về nó. Thưa tiên sinh, Cao Dương đột nhiên nói. Hứa tiểu thư, có thể bị tai nạn. Mục Duyên Đình giật mình, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút hoảng sợ hỏi. Cậu nói cái gì? Cao Dương cầm điện thoại đưa qua cho anh. Mục Duyên Đình cúi đầu, chỉ liếc mắt một cái. Ánh mắt anh tối sầm lại. Người khác không rõ, nhưng anh làm sao có thể không rõ? Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh có thể xác nhận người phụ nữ nằm trên cáng là Hứa Niệm An. Không phải nói ngày mai cô ấy mới rời khỏi Đế Đô sao? Cao Dương trong lòng kêu ầm lên một tiếng. Anh đi theo Mục Duyên Đình 10 năm. Mục Duyên Đình hỏi như vậy, còn có cái gì không hiểu? Có thể kết luận rằng người phụ nữ trong ảnh chính là Hứa Niệm An. Cao Dương cũng ngẩn ra. Chẳng lẽ là Hứa tiểu thư nhất thời thay đổi kế hoạch? Lập tức cử người đến kiểm tra xem cô ấy được đưa đến bệnh viện nào. Đồng thời yêu cầu bác sĩ có thẩm quyền nhất túc trực bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn phải tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn xe tải. Cao Dương gật đầu gọi điện ra lệnh. 10 phút sau, Cao Dương báo cáo tình hình cho Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, vì vị trí xảy ra tai nạn tương đối gần với Bình Thành nên Hứa tiểu thư đã được bố trí đến Bệnh viện Nhân dân Bình Thành. Tôi nghe nói vết thương rất nghiêm trọng và người vẫn đang hôn mê. Về nguyên nhân tai nạn, bây giờ cảnh sát cũng đang điều tra. Mục Duyên Đình ánh mắt lạnh lùng. Để việc chuyển nhượng tạm thời đó, tôi muốn trực tiếp bay đến Bình Thành. Cao Dương do dự một chút rồi nói. Thưa tiên sinh, có vẻ hơi khó. Bình Thành không có sân bay hạ cánh, cho nên chúng ta chỉ có thể bay đến Lam Thành, nơi gần Bình Thành nhất, và sau đó lái xe đến Bình Thành. Lái xe mất bao lâu? Trong trường hợp bình thường sẽ mất khoảng 1 giờ. Được rồi, cậu sắp xếp ngay bây giờ. Vâng, thưa ngài. 13 tiếng sau, chuyên cơ của Mục Duyên Đình hạ cánh thuận lợi xuống sân bay ở Lam Thành. Sau khi xuống máy bay, ở cửa ra đã có một chiếc xe đặc chủng chờ sẵn. Cao Dương mở cửa xe cho Mục Duyên Đình và cùng Mục Duyên Đình ngồi vào. Cao Dương ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi. Thưa tiên sinh, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Ngay cả người bình thường cũng không thể ngồi máy bay qua một đêm. Hơn nữa, trước đó, Mục Duyên Đình thảo luận về chuyện hợp tác với đối tác. Những người đó đối phó dự án cực kỳ khó khăn. Mấy ngày nay ở Mỹ, mỗi ngày Mục Duyên Đình ngủ không đến 4 tiếng. Mục Duyên Đình từ chối không chút nghĩ ngợi. Đi bệnh viện trước đi. Cao Dương trong lòng thở dài. Các ngươi đều đến mức này, tại sao phải ly khai quan hệ? Đoạn đường cần 1 giờ lái xe. Người lái xe chỉ mất 45 phút. Khi Mục Duyên Đình đến bệnh viện, Hứa Niệm An vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ kính cẩn đứng trước mặt Mục Duyên Đình và báo cáo về Hứa Niệm An. Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện nhất cho cô Hứa. Ngoại trừ một số vết thương ngoài da, thì đầu chỉ bị chấn động nhẹ. Mục Duyên Đình hiển nhiên không bị thuyết phục. Giọng điệu lạnh lùng, nếu chỉ là một chấn động nhẹ, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Cái này, bác sĩ ngập ngừng. Cấu tạo của bộ não con người vô cùng phức tạp, và chúng ta không thể trả lời rõ được nhiều thứ. Nhưng về phần cô Hứa, dường như hiện tại chính cô ấy cũng không muốn tỉnh lại. Không muốn tỉnh lại, Mục Duyên Đình hừ lạnh. Cô cho rằng lý do này có thể thuyết phục tôi sao? Khẩu khí của Mục Duyên Đình quá mạnh mẽ. Bác sĩ không thể không đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Thận trọng nói, có lẽ là vì sau khi tỉnh lại, cô Hứa không muốn đối mặt với thực tế. Cô Hứa không muốn đối mặt với nó trong tiềm thức, cho nên sau đó cô ấy không muốn tỉnh lại. Mục Duyên Đình suy nghĩ một chút, hỏi Cao Dương ở phía sau. Mẹ của Hứa Niệm An ở đâu? Cao Dương thì thào. Chấm, lúc đó tôi nghe nói bà ấy đã qua đời. Mục Duyên Đình cau mày. Có thể đây là lý do tại sao cô ấy không muốn tỉnh dậy. Hứa Niệm An có một giấc mơ rất dài và rất dài. Trong giấc mơ có một anh trai rất xinh đẹp mỉm cười gọi cô là Tiểu Phúc Tử. Nhưng khi bức tranh thay đổi, cô lại thấy mẹ nằm trên vũng máu. Và cô càng ngày càng rời xa mẹ, càng đi càng xa. Cuối cùng, khuôn mặt của mẹ cũng biến mất hoàn toàn trong biển lửa. Nhưng trong biển lửa, cô nhìn thấy anh trai nhỏ. Và anh nói với cô, Tiểu Phúc Tử, đừng sợ, anh sẽ cứu em. Những giây sau, con rắn lửa đã nuốt chửng cô. Hứa Niệm An cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cô cảm thấy cổ họng mình như có lửa đốt. Không, mẹ, đừng bỏ con. Không, anh trai nhỏ, đừng bỏ em. Anh trai nhỏ, Hứa Niệm An hét lên và đột ngột tỉnh dậy. Chào đón ánh mắt cô là khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đầy thù địch của Mục Duyên Đình. Những lời đầu tiên anh thốt ra với cô gần như nghiến răng. Em như vậy ngại chính mình sao, không mau chết đúng không? Tại sao nửa đêm lại muốn rời đế đô? Tại sao em lại muốn đi nhanh vào ban đêm như vậy? Hứa Niệm An chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể xác nhận người đàn ông này là ai. Đầu óc cô ngây ra một lúc, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện về trong đầu cô. Cô sững sờ hỏi Mục Duyên Đình, anh có biết mẹ tôi ở đâu không? Cao Dương bước lên, Hứa tiểu thư, Mục Duyên Đình xua tay, ngăn lại những gì Cao Dương đang định nói. Thấy Mục Duyên Đình không lên tiếng, Hứa Niệm An lại hỏi, Mục tiên sinh, anh thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu mẹ tôi đúng không? Mục Duyên Đình nhìn cô một hồi lâu mới nói, em biết em ngủ bao lâu rồi không? Nước mắt Hứa Niệm An đột nhiên rơi xuống. Cô biết rằng Hứa Tín sẽ không bao giờ có thể sống lại. Nhưng cô không muốn chấp nhận thực tế này. Nếu có thể, cô thà chết đi với Hứa Tín. Bởi vì trên đời này, ngoại trừ mẹ, không còn gì để cô nhớ nhung. Hứa Niệm An nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, Mục tiên sinh, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, cô kéo chăn bông, lật người, ngửa đầu đối mặt với Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình mặt không chút thay đổi, xoay người rời đi. Vào lúc anh rời khỏi phòng, Mục Duyên Đình đột nhiên nghĩ đến lời mà Hứa Niệm An vừa gọi trong giấc mơ. Anh trai nhỏ, cách chương.